Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 91, Sharon Carter. Hydra làm việc sẽ rất ít khiến người ta bắt được cái chuôi. Khó trách bọn hắn hội lưu lại Justin Hammer rõ ràng như vậy lỗ thủng. Bởi vì hàng này căn bản cái gì cũng không biết. Justin Hammer cũng xác thực quá ngu. Nếu như chuyện này không có còn lại tiến triển, Hydra không những sẽ không bại lộ mà Justin Hammer vừa vặn gánh oan. Đi thôi, nếu Justin Hammer không có giá trị gì tô phục cũng không cần thiết lãng phí thời. Gian đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phober thả ra Justin Hammer. Justin Hammer trực tiếp tê liệt ngồi trên ghế từng ngụm thở dốc. Như vậy ta cũng cáo từ. Phil Coulson cũng đứng dậy theo rời đi. Ba người vừa mới đi ra văn phòng chỉ nghe thấy bên trong Justin Hammer tiếng gầm gừ. Hỗn đản, lại dám lợi dụng ta. Tô Phục theo Phil Coulson liếc mắt nhìn nhau không nói gì lắc đầu một cái. Công việc này có thể trở thành ức vạn phú ông còn có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích a. Hay là cũng là bởi vì hắn quá ngu tốt lợi dụng. Vì lẽ đó không ai nhằm vào hắn địa phương tốt liền lúc cần đợi bất cứ lúc nào lợi dụng nên một hồi. Việc này cái này theo Hydra có quan hệ. Trong thang máy, Phil Coulson thấp giọng hướng Tô Phục hỏi. Upier chết các ngươi tra ra kết quả sao? Tô Phục hỏi. Phil Coulson lắc đầu một cái. Ta muốn đi gặp gỡ Ivan Vanko. Tô Phục hướng Phil Coulson nói. Được, ta vậy thì sắp xếp. Tuy nhiên rất nhiều người nghiêng về là Tô Phục tự biên tự diễn cướp đi Ross Thunderbolt, nhưng theo Tô Phục tiếp xúc tương đối nhiều mấy người bao quát Phil Coulson cũng không quá tin tưởng. Bởi vì Tô Phục thật muốn trả thù Ross Thunderbolt căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức. Hắn muốn giết Ross Thunderbolt. Ross Thunderbolt cũng không biết chết mấy lần. Vì lẽ đó, Hydra... Phil Coulson càng nghiêng về phương hướng này. Hắn thông chi Nick Fury đồng thời khiến người ta đem Ivan Vanko chuyên môn thẩm vấn đi ra. Về sau mang theo Tô Phục theo Phober đi S-H-I-L-D đi tới S-H-I-E-L-D tam xoa kích building. Tô Phục đối với Phil Coulson nói, để Phober đi gặp Ivan Vanko là được. Ta tùy ý đi giải. Có thể chứ? Đương nhiên. Nếu như có thể phát hiện vấn đề gì nói vậy thì càng tốt. Phil Coulson có ý riêng. Ánh mắt vừa vặn nhìn thấy xa xa thang máy mở cửa có người đi ra liền ngoác ngoác tay. Carter đặc. Công, Carter. Cái họ này để Tô Phục hơi có chút bất ngờ theo phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một cô gái trẻ ăn mặc quần tây. Áo sơ mi một thân già dặn trang phục đi tới. Trưởng quan. Phil Coulson gật gù vừa cười vừa nói. Đây là Tô Phục, người nên rất quen thuộc. Người dẫn hắn ở S-H-I-E-L, để chung quanh đi dạo. Đây là Sharon Carter, là Peggy Carter cháu gái. Giới thiệu xong Phil Coulson lễ phép hướng Phober ra hiệu. Mang theo nàng đi gặp Ivan Vanko. Xin chào, rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân. Sharon Carter tính cách rất hào phóng, đưa tay hướng Tô Phục nói, cô thường thường nói với ta lên ngươi. Ngươi cô cũng không có, nói với ta lên ngươi, nếu không thì ta nhất định sẽ để ngươi gia nhập thần môn. Tô Phục cười nói, Sharon Carter mỉm cười nói, ở S-H-I-E-L-D có thể làm việc tình. Dù sao thần môn trị an rất tốt. Hơn nữa ta cũng tưởng tượng cô như vậy trở thành một khiến người ta kính ngưỡng người. Mang ta, đi chung quanh một chút đi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Sharon Carter xem hướng dẫn du lịch một dạng mang theo Tô Phục ở S-H-I-E-L-D bên trong chung. Quanh đi chơi, ven đường có rất nhiều đặc công nhìn thấy Tô Phục đều có chút bất ngờ nhưng cũng không hề nói gì. Sharon Carter giới thiệu rất tỉ mỉ, Tô Phục xem cũng không cẩn thận bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Nói thí dụ như Tô Phục liền gặp được trong phim ảnh xuất hiện vài tên Hydra đặc công. Thậm chí còn nhìn thấy chỉ huy tiểu đội Brock Rumlop, cũng chính là sau đó Crossbone. Đồng thời cũng hiểu được một ít Seren Carter sự tình. Nói thí dụ như từ nhỏ đoán luyện, tinh thông gián điệp, vũ khí, súng ống, máy tính các loại năng lực. Thành thật mà nói, Tô Phục vốn tưởng rằng Seren Carter hẳn sẽ đối với mình có chỗ bất mãn đây. Dù sao Peggy Carter cứ như vậy theo chính mình. Ở thêm vào tuy nhiên nàng chưa nói nhưng Tô Phục cũng nhìn ra. Seren Carter hay là bởi vì theo Peggy Carter cùng mình quan hệ chịu ảnh hưởng. Chỉ có thể làm một ít không quá trọng yếu dân sự công tác. Đại khái cứ như vậy. Còn có chỗ nào muốn đi sao? Lượn một vòng, Seren Carter giúp Tô Phục tiếp chén S-H-I-E-L, để miễn phí cà phê đưa cho Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái, gần như, sau đó S-H-I-E-L, để nếu không tiếp tục chờ được nữa liền đến tìm ta. Seren Carter, sững sờ cười cười không có nhận gốc giả. Lúc này, Phil Coulson theo Phober từ đằng xa lại đây. Thế nào? Uống miệng cà phê Tô Phục thuận miệng hỏi. Phober nói, Ivan Vanko nhưng là so với Justin Hammer thông minh nhiều. Hơn nữa cũng quan trọng nhiều. Justin Hammer chỉ là gánh oan. Hydra càng trọng thị Ivan Vanko. Vừa bắt đầu hắn không chịu nói. Bất quá ta trực tiếp chọn đọc hắn tư duy. Ở Justin Hammer còn không có tìm tới hắn thời điểm. Hydra Winter Soldier cũng đã tìm được trước hắn đồng thời đồng ý hội cứu hắn đi ra ngoài. Winter Soldier à, Tô Phục ngẫm lại hỏi, liên quan với Ross Thunderbolt đây. Hắn không biết, được, vì lẽ đó đón lấy mục tiêu chính là tìm tới Ross Thunderbolt. Tô Phục cười cười vỗ vỗ Phil Coulson, vai, S-H-I-E-L, đề vấn đề không ít. Có chuẩn bị tâm lý đi. Phil Coulson mỉm cười gật gù tâm lý nhưng có chút thâm trầm. Quả nhiên là bị Hydra xâm lấn mà. Natasha ghi hình đã truyền tới. Đã chứng thực theo Natasha không quan hệ. Bất quá Ross Thunderbolt rất trọng yếu. Vì lẽ đó đỡ lấy bên trong điều tra có thể hay không để cho S-H-I-E-L, đề cũng tham dự. Hydra là các người S. H-I-E-L, đề địch nhân cũng không phải ta. Ta mục đích rất đơn giản, mang về Ross Thunderbolt thuận tiện giải quyết lần này kế hoạch làm chủ. Tô Phục nói, trưởng quan, ta thân gia nhập lần này điều tra. Seren Carter nhân cơ hội mở miệng. Phil Coulson do dự một chút gật đầu nói, được, trưởng quan, Seren Carter kích động nói. Rốt cục có cơ hội chứng minh chính mình. Winter Soldier phi thường thần bí, rất có điểm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cảm giác. Muốn ở thời gian nhanh nhất tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Bất quá chỉ cần từng xuất hiện sẽ lưu lại dấu vết. Ở nơi này một bên vừa đồng ý để Phil Coulson cùng Seren Carter gia nhập không bao lâu thời điểm. Tô Phục thần môn vòng tay trên liền truyền đến Darcy tin tức. Một cái địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.